Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 142, chúng ta của sau này. 1/6 cầu đặt mua. Ngày 29 tháng 4, thẩm minh kết thúc, đội chống tham nhũng 4. Khách mời Lữ Trình cùng Lâm Tuấn Bình, Cổ Thiên Lạc nói lời từ biệt. Hắn không lĩnh thù lao phim. Minh Huy công ty tham dự hậu trường chế tác. Biết rồi, tổng chế tác phí chưa dùng tới 80 triệu. Trong đó có diễn viên thù lao phim chiếm gần một nửa. Cổ Thiên Lạc cầm 20 triệu. Lâm Gia Đống cầm 6 triệu. Lâm Phong cầm 3 triệu. Cái khác giống Trịnh Gia Dĩnh, Đàm Diệu Văn, Liêu Khải Trí, Châu Tú Na loại hình. Thêm một khối cầm 10 triệu. Sau mới là công nhân viên, chuyên gia trang điểm, thư ký trường quay, đạo cụ sư, tiền lương từ 30.000 đến 800.000 không giống nhau. Xem ra rất cao, thế nhưng cùng giá phòng vừa so sánh. Đúng rồi, bộ thứ tư, Trương Chí Lâm là khách mời ra trận, màn ảnh không nhiều, không cầm thù lao phim. Tổng kết một hồi, bằng này diễn viên bởi vì kẻ chạy cờ xuất thân, diễn kỹ sao vừa nhìn hình như rất lợi hại. Thế nhưng nếu như nhìn nhiều, liền biết đúng là dây chuyền sản xuất bài tập. Kỳ thực, Hồng Kông cũng có trải nghiệm phái. Ngươi giống ca ca, Lương Triều Vĩ còn có Lương Gia Huy. Này ba đi đều là trải nghiệm phái con đường. Không giống chính là Lương Triều Vĩ còn có Lương Gia Huy tố chất tâm lý tương đương cường hãn. Hơn nữa hậu kỳ chuyển hướng phương pháp phái, ca ca liền so sánh thảm, gặp phải đặc biệt thích ý nhân vật, không điên cuồng không sống, trải nghiệm phái nhập hí quá sâu cũng không tốt lắm, đặc biệt là loại kia ngược đến ngược đi nhân vật, đối diễn viên bản thân sinh hoạt cùng nhân sinh là một loại thương tổn. Diễn hắc ám nhân vật còn dễ dàng cử chỉ điên rồ. Góc độ chuyên nghiệp tới nói, diễn xong diễn có thể lập tức hút ra đi ra mới là tốt diễn viên. Bằng không liền không đủ chuyên nghiệp. 3 ngày xuống, thẩm minh hơi có chút thu hoạch. Đại khái sau đó diễn phim dở thời điểm, có thể bất cứ lúc nào thay đổi không giống biểu tình. Kỳ thực, đối bình thường khán giả tới nói, chỉ cần không ra diễn, chính là tốt diễn kỹ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có một cái đại tiền đề. Diễn viên bản thân không thể cùng nhân vật kém quá xa. Người đạp mã rõ ràng dung mạo rất phổ thông. Vì sao muốn khiêu chiến nhí nha nhí nhảnh nhân vật? Tuổi không lớn lắm, nhìn qua chỉ có 16, 7 tuổi, một thân xanh nhạt quần áo. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tế mi tuyết da, một đôi mắt to sáng ngời rất đúng linh động, làm người sáng mắt lên, trong suốt giọt nước, từ nàng đen sẫm ngọn tóc, trượt rơi xuống, chậm rãi chảy qua nàng da thịt trắng như tuyết, phảng phất liền mặt của nàng cũng mỹ lệ hầu như trong suốt rồi. Tổng kết lên, mắt to, thiếu nữ, xanh nhạt quần áo, da trắng hơn tuyết, xinh đẹp, linh động, sau đó thế nào, tìm cái vóc người 50, tướng mạo, có thể hay không tôn trọng một hồi chúng ta những fan sách này. Còn nhắm mắt lại thổi thịnh thế mỹ nhan, trở lại Hồng Kông điện ảnh mặt chế tác. Lần này, thẩm minh lớn nhất cảm xúc không phải diễn kỹ, mà là đạo diễn. Hồng Kông phần lớn đạo diễn đều là toàn tài. Trên căn bản thư ký trường quay, chụp ảnh, đạo cụ đều trải qua. Đặc biệt là Lâm Đức Lộc như vậy theo Vương Thiên Lâm làm lần hết thảy đoàn kịch việc vặt người. Điều này sẽ đưa đến hắn ở quay chụp thời điểm rất coi trọng màn ảnh cảm, cũng chính là đã sớm suy tính biên tập. Nếu như diễn viên muốn chấp hành một động tác, đạo diễn sẽ suy nghĩ ở người nào phát lực điểm có thể ngừng, sau đó từ một góc độ khác nối tiếp động tác này, đạt thành một động tác tổ. Sớm nghĩ kỹ biên tập phiên bản, khả năng là nội địa điện ảnh giáo dục căn bên trong liền có vấn đề. Đối biên tập không trọng thị, đối biên tập nhận thức chính là nghe đạo diễn lời chấp hành nhân viên kỹ thuật. Mấy cái chuyên nghiệp viện tuyến, căn bản không có biên tập chuyên nghiệp, đều là biên tập chương trình học. Kết quả làm xuống chính là nội địa chủ lưu những đạo diễn này có một cái rất lớn tệ nạn. Trọng màn ảnh, nhẹ biên tập, giống Vô Gian Đạo, Mái Nhà Trận Kia quyết đấu. Lưu Đức Hoa nói xong, ai biết. Lương Triều Vĩ thẹn quá thành giận nhấc súng chỉ vào Lưu Đức Hoa. Động tác này, từ lão Lưu mở miệng, lập tức kéo đại viễn cảnh, lên âm nhạc, ý cảnh một hồi liền lên. Lúc này lại viễn cảnh cho Lương Triều Vĩ giơ tay động tác. Lập tức tiếp bên trong cảnh phản đánh tỉ mỉ miêu tả nhấc súng động tác. Thuận tiện tiếp một cái đặc tả biểu thị súng chỉ ở lão Lưu trên đầu. Lại đến một cái đại đặc tả biểu thị bị súng chỉ vào lão Lưu ánh mắt. Hơi hơi dừng lại, lại là một cái bên trong cảnh. Sau đó ở ngươi không phản ứng lại thời điểm. Kéo xa, không ngừng kéo xa, lại kéo thành một cái toàn cảnh. Kinh điển màn ảnh sinh ra. Hơn nữa không thể là biên tập tự do phát huy. Không có đạo diễn chỉ đạo máy quay phim xa bên trong gần đồng dạng đến một lần. Quá phí tư liệu sống. Phải đạo diễn trong đầu nắm chắc. Mới có thể đánh ra đẹp đẽ màn ảnh tổ. Hậu kỳ mới có thể có biên tập tư liệu sống. Nếu như nội địa đạo diễn sẽ làm thế nào? Lớn nhất khả năng chính là màn ảnh dài. Hoặc là các loại đại đặc tả. Crazy Stone vừa ra tới liền kinh diễm toàn trường. Châu bò liền châu bò ở. Ở nội địa hết thảy đạo diễn bên trong. Ninh Hạo ngay lúc đó tự sự là chơi nhất hoa. Biên tập là nhất diễm. Nội địa, rất nhiều đạo diễn đều là kịch truyền hình đạo diễn xuất thân. Bọn họ có cái gì đặc trưng? Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Có thể một cái màn ảnh biểu thị động tác chắc chắn sẽ không dùng hai cái. Trương Lê đạo diễn đều giống nhau. Vô Gian Đạo, hậu kỳ là đại thần cấp bậc. Bành Chính Hy, phải thừa nhận, đạo diễn lợi hại, tư liệu sống nhiều, mới có thể làm cho hậu kỳ có chơi. Đúng rồi, Thẩm Minh còn cùng Lâm Tuấn Bình kết xuống không sai quan hệ. Người sau nói cho hắn. Sau đó đến Hồng Kông nhất định phải tìm hắn. Bằng không, có thể sẽ bị đùa chơi chết. Hắn nói, nếu như Thẩm Minh lúc đó vào phòng gian, một giây sau cảnh sát kiểm tra phòng, sau đó truyền thông tràn vào, có nghĩ tới hay không kết cục gì? Ngày mùng 2 tháng 5, Thượng Hải, Minh Huy công ty, Thẩm Minh vừa tới công ty văn phòng ti cửa, liền nghe đến Dante đang gào thét. Ta phát hiện các ngươi là không phải quá tung bay. Một bộ phim độc lập lại dám kêu giá 30 triệu chi phí chế tác. Các ngươi lại cảm thấy không sai. 30 triệu là khái niệm gì? Ngoặc kép, WePlus, chi phí sản xuất là 18 triệu. Năm trước, Oscar phim xuất sắc nhất, Moonlight, không tới 10 triệu. Các ngươi lại dám đập 30 triệu chế tác phim độc lập. Có phải là hiềm nhiều tiền? Hiện nay quốc nội nghệ thuật điện ảnh phát hành con đường vẫn là không đầy đủ. Vô pháp chuẩn xác định vị đến khán giả. Toàn quốc phát hành bằng chính là cầm tiền ném biển rộng. Đại lượng quảng cáo đánh vào sẽ không đi vào rạp chiếu bóng nhìn phim nghệ thuật đoàn người trên. Người này đạo diễn là ngu ngốc. Đơn giản một cái đường cái mảnh. Làm thành Trung Nhật Hàn Tam Quốc quay chụp. Hắn không ngồi qua máy bay, không biết đem người kéo đến Hàn Quốc, Nhật Bản muốn xài bao nhiêu tiền, các ngươi không biết sao, lại còn quá rồi sơ thẩm. Dante hiện tại là Minh Huy công ty thẩm mảnh tổ trưởng. Minh Huy công ty định vị rất rõ ràng, trừ bỏ có Thẩm Minh tham dự hoặc là chủ đạo cuộn phim. Chỉ đập vốn vừa và thấp chế tác, một năm làm 3 đến 4 bộ. Chỉ cần có một bộ phòng bán vé bảo, liền có thể thu hồi thành phẩm, còn có thể rơi vào cái tốt danh tiếng. Khặc khặc, Minh ca, đã về rồi. Hừm, Thẩm Minh gật đầu, sau đó liếc nhìn dưới đáy bị mắng một đám người. Hỏi, vừa nãy làm sao rồi? có cái kịch bản, bọn họ nói không sai. Thế nhưng dự toán hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ngoặc kép, cái gì kịch bản, gọi gì, nhìn biển, chính là mấy cái bằng hữu hẹn ước nhìn biển. Châu Tấn ca, không phải, là một cái người mới đạo diễn tác phẩm, người mới liền dám chào giá 30 triệu. Dante cười cợt, không ngừng đây, hắn còn muốn theo chúng ta ký đánh cược hiệp ước. Phòng bán vé quá 100 triệu, hắn muốn 5% chia làm. Phòng bán vé quá 200 triệu, hắn muốn 10% chia làm. Chấm ngoặc kép, thật sự có loại người này. Thẩm Minh có chút tiểu mộng bức. Này đạp mã không phải mấy năm trước lưu hành chuyện online nội dung vở kịch sao? Gần nhất mới thu hạng mục, một cái so với một cái kêu giá rất. Phòng chừng là bị chúng ta của sau này kích thích đến. Ngoặc kép, cái gì? Lưu Nhược Anh đạo diễn điện ảnh a, không tới 60 triệu đầu tư, chiếu phim 4 ngày, phòng bán vé tiếp cận 1 tỷ, mọi người đều điên rồi. Ngoặc kép, bao nhiêu? 1 tỷ, cuối tuần đầu 4 ngày bắt 1 tỷ phòng bán vé. Khái niệm gì? Dựa theo nhất thường quy phòng bán vé tính toán, gấp 3 tính toán, 3 tỷ, 40 triệu đầu tư, cầm 3 tỷ phòng bán vé. Mẹ nó, Lưu Nhược Anh mới là nhân vật chính đi. Ngoặc kép, Minh ca, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết. Mấy ngày nay ta đều vội vàng tham gia Bắc ảnh tiết, không rảnh quan tâm những này. Nhanh, nói cho ta nghe một chút. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.